Vũ Thần Chúa Tể, chương 1879, khống chế hạch tâm. Khóc chuyện audio.com. Hắn sớm nên nghĩ tới những thứ này, thánh dược viên dưới chân mạch mặc dù là cực phẩm chân mạch nhưng chính yếu tác dụng chắc là thay thánh dược viên trong linh dược cung cấp chân khí, sở dĩ tất nhiên không sẽ là tòa thiên đại trận hấp thu lực lượng chính yếu chỗ ói. Cách khác, thánh dược viên chân mạch tuyệt đối không thể là tòa thiên đại trận lực lượng cội nguồn, mà tòa thiên đại trận trong có ba cái mấu chốt nhất chỗ. Cái thứ nhất là nguồn năng lượng vừa đứt, đại trận liền sẽ mất đi lực lượng khởi nguồn, rất dễ dàng bị đánh tan, cái này đầu tiên là có thể bị bài trừ. Thứ hai là phong tỏa, tòa thiên đại trận là khốn trận, phụ trợ mê trận cùng sát lục trận pháp, vì vậy đối phong tỏa yêu cầu rất cao, chắc chắn sẽ có một cái cực phẩm chân mạch đặc biệt cung cấp về phương diện này lực lượng. Mà khốn trận cần lực lượng cũng rất lớn, cũng sẽ không dùng thánh dược viên trong cái này cực phẩm chân mạch sẽ cung cấp. Như vậy chỉ còn dư lại cuối cùng một cái, chính là khống chế toàn bộ đại trận, tất nhiên sẽ có một khống chế hạch tâm, mà chắc chắn sẽ có một cái cực phẩm chân mạch lực lượng, sẽ cung cấp khống chế hạch tâm vận chuyển. Nhưng khống chế hạch tâm là một trung tâm hệ thống, thật cần phải tiêu hao nguồn năng lượng cũng không lớn, chỉ là cần thập phần tinh thuần, vì vậy này thánh dược viên, hiển nhiên là thích hợp nhất. Ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, này thánh dược viên trong chân mạch khả năng lớn nhất chính là cho trong trận pháp khu hệ thống cung cấp năng lượng, quả thực quá ngu. Tần Trần hưng phấn, không cách nào tự ức. Nếu như ngay từ đầu Tần Trần đối tiến nhập thánh dược viên, đồng thời muốn làm biện pháp chạy đi chỉ có 30. 40, Đem Cầm nói, như vậy hiện tại thăm dò cái này chân mạch tác dụng sau, hắn đối chạy đi Đem Cầm, trực tiếp tăng vọt đến khoảng 7 phần 10. Khống chế hạch tâm, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt vẫn còn có chút mộng, hai người bọn họ đều không phải là trận pháp đại sư, đối với trận pháp hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là cái này chân mạch dường như rất then chốt. Đúng, Tần Trần gật đầu, tiếp đó ta muốn hướng về phía chân mạch tiến hành sửa đổi, các ngươi tốt nhất tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đi, nếu không sau đó nếu như người đến nói ta sợ chiếu cố không được các ngươi. Tuy là thánh dược viên sẽ rất ít có người tiến vào, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không có người đến, vạn nhất có người xuất hiện Tần Trần có thể trực tiếp đánh ra, nhưng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nếu ở bên ngoài, liền phiền toái. Trần Thiếu, chúng ta thay ngươi đi đợi ở thánh dược viên, ngươi an tâm sửa đổi, nếu là có người, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, để tránh khỏi ngươi bị quấy rầy. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt liếc nhau, lại cự tuyệt Tần Trần hảo ý, các nàng biết Tần Trần gặp phải áp lực thật lớn, cùng để cho hai người bọn họ tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lo lắng suông, còn không bằng đi thay Tần Trần làm một sự tình lại thêm an tâm. Vậy cũng được, Tần Trần ngẫm lại cười. Mình cũng quên, hiện tại U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều đã không phải là trước đây, hiện tại hai cái một là sơ kỳ đỉnh phong võ đế, một là trung kỳ võ đế, luận thực lực cũng có thể cùng một ít hậu kỳ võ đế cự phách giao phong, mình cũng không thể lao thẳng đến hai người làm thành cần phải chiếu cố người đến xem. Khóc chuyện audio.com, mà có U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ở một bên nhìn chằm chằm, mình cũng có thể càng thêm chuyên tâm. Lấy được Tần Trần khẳng định, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều có chút vui vẻ, hai người một trước một sau, phân biệt rơi vào thánh dược viên lưỡng đoan, khẩn trương quan sát thánh dược viên bên ngoài dấu hiệu. Mà Tần Trần lại trực tiếp ngồi xếp bằng, mắt lộ ra tinh mang, cực nhanh kiểm tra này chân mạch trận thế, từng cái trận phù, từng đạo trận văn cân nhắc đi qua, tỉ mỉ nhận hướng đi cùng trận đường kết cấu. Này tòa thiên đại trận cấp bậc rất cao, bình thường nhỏ nhẹ cải biến, cũng sẽ đưa tới bên ngoài biến hóa, một khi như vậy tất nhiên sẽ bị thù ở bên ngoài thượng quan cổ phong chú ý đến, ta sửa đổi, nhất định phải cực kỳ nhỏ, thậm chí lông tóc không động, nhưng làm có thể làm cho hắn không có hoài nghi. Tần Trần ánh mắt lập lòe, trong đầu liên tục thôi diễn, này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái đơn giản công trình. May mắn là, này tòa thiên đại trận trận cơ năm đó chính là hắn bố trí xuống, đối với lần này hết sức quen thuộc hòa giải, bằng không nói, cho Tần Trần thời gian mấy tháng, cũng chưa chắc có thể tìm tới cách làm. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên thì Tần Trần đôi mắt rung một cái, từng cái văn lộ tại trong đầu hắn rõ ràng liền hiện ra. Có, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, trong tay hắn, xuất hiện từng cục chân thạch, những thứ này chân thạch đều là cực phẩm chân thạch, đều là hắn theo Cơ Vô Pháp cùng Mạc gia nhóm cường giả trên thân cướp đoạt tới, cấp tốc đặt vào phía trước trong mỏ quặng tiến hành nhỏ bé cải biến. Tại Tần Trần thao tác phía dưới, nhiều chân thạch tạo thành một cái đặc biệt trận văn, bám vào dưới đất này cực phẩm chân mạch trên, trong khoảnh khắc như là sống lại một dạng, từng đạo bí văn không khô truyền tản mát ra nồng nặc khí tức tới. Mà ở Tần Trần chính chú ý sửa đổi lấy phía dưới chân mạch thời điểm. Thánh dược viên bên ngoài. Hô, một vệt sáng trực tiếp lướt vào đến thánh dược viên khu vực bên ngoài. Người nào, siêu siêu siêu, ở đó người hạ xuống trong nháy mắt tức khắc chung quanh có hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh lướt đến, lạnh lùng quát hỏi, đúng là ở chung quanh tuần tra hộ vệ đội viên. Những người này, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng tại nhìn người tới sau, khí sắc bỗng dưng biến, sát khí nội liễm, cấp tốc biến phải cung kính không gì sánh được, cung kính nói. Thiếu công chủ, làm sao ngươi tới? Người tới chính là Phiêu Miểu cung thiếu công chủ Mộ Dung Băng Vân. Mộ Dung Băng Vân thân mặc một bộ bạch y, cả người không gì sánh được không linh, trong lúc hành tẩu, trong thiên địa quy tắc chi lực tại nàng quanh thân hoanh nhiễu, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo thất thải sóng gợn, như là từ trên 9 tầng trời hàng lâm tiên nữ một dạng, thanh lệ thoát tục. Đồng thời, nàng quanh thân có đáng sợ quy tắc chi lực hoanh nhiễu, một thân tu vi lại đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chung quanh những thứ này có thể bị thu nhận vào Phiêu Miểu cung, đồng thời tại Thánh Dược Viên tuần tra đệ tử thật mỗi cái siêu phàm thoát tục đều không phải là phổ thông hạng người, luận dung mạo, bất kỳ cái gì một cái phóng ra ngoại giới, đều kinh diễm tuyệt thế. Góc truyện audio.com, nhưng cùng Mộ Dung Băng Vân vừa so sánh, lại như thiên nga cùng vịt hoang, để cho người ta theo ở sâu trong nội tâm cảm giác được tự ti, chỉ cảm thấy như vậy nữ tử mới là không trung ít có, mà bản thân bất quá là dong chi tục phấn. Mang ta đi Thánh Dược Viên, bổn cung cần ngắt lấy một ít không linh hoa. Mộ Dung Băng Vân từ tốn nói, thanh âm nhu hòa, lại mang theo không dung nghi vấn ý tứ hàm xúc cho người ta một loại người lạ chớ vào ý tứ hàm xúc. Vâng, thiếu công chủ, này đội tuần tra người không dám ngỗ nghịch lúc này tại phía trước dẫn đường, chú ý dẫn dắt. Thánh Dược Viên một bên cổng vào, U Thiên Tuyết đang ở cảnh giác bên ngoài, chợt phát hiện nơi xa mơ hồ có từng đạo lực lượng đang áp sát hơn nữa còn là bay thẳng đến này Thánh Dược Viên mà tới. Không được có người tới, U Thiên Tuyết trong lòng cả kinh, nàng vội vàng đi tới Tần Trần bên cạnh nói. Trần Thiếu, có người tới, cái gì, nhanh như vậy, Tần Trần thoáng cái bị thức giấc hiện tại hắn đang đứng ở bố trí then chốt giai đoạn kết thúc chỉ kém một chút xíu cuối cùng, khẩn trương hỏi. Có thấy là người nào không, khách trương,